Nhưng nội tình còn đó, Hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Nội tình của Lam gia xác thực rất cường đại, nhưng mà ngươi, ngươi chưa có quên. Tuyệt thế thiên tài của Ngọc gia Ngọc Khê, đây chính là chân truyền đệ tử của Tề Thiên giáo giáo chủ. Nghe nói chẳng những tu vi vô cùng cường đại, hơn nữa cũng có thiên phú luyện đan rất mạnh. Hôm nay hắn nhất định sẽ xuất hiện. So sánh với Tề Thiên giáo, Lam gia không quá đáng là con sâu cái kiến, hơi mạnh một chút thôi. Mọi người nghị luận nhau nhau. Những tiếng nghị luận này tràn vào trong tai của cường giả hai nhà Lam Ngọc, thì thần sắc của người hai nhà không đồng nhất. Về tương đối mà nói, người Ngọc gia thần sắc tự tin, mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, mà người Lam gia thì phổ biến lộ ra vẻ lo lắng. Trận tỷ thí đan đạo này đối với Lam gia mà nói xác thực rất bất lợi, nhưng mà bọn hắn lại không thể không kiên trì tới tham gia. Ngọc gia chủ, tỷ thí đan đạo có thể bắt đầu chưa? Lam Nguyên Đức nhìn Ngọc Quần Lôi, thanh âm đạm mạc, không có một tia cảm tình nói. Sao Lam gia chủ như vội vã như thế? Ngọc Kinh nhà ta sắp tới rồi. Vẫn đến lúc đó, còn sẽ là Tề Thiên giáo trưởng lão làm trọng tài. Lúc này đây, Ngọc gia ta chắc chắn cho các người thua tâm khục khẩu phục. Ngọc Quần Lôi cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra đắc ý. Hôm nay tỷ thí đàn đạo, ở hắn xem ra, Lam gia phải thua không thể nghi ngờ. Ngọc gia còn nắm chắc tuyệt đối tất thắng. Chính vì Ngọc gia còn nắm chắc phần thắng tuyệt đối, cho nên bọn hắn mới chuẩn bị trận tỷ thí đàn đạo này, vì chính là muốn ở dưới vạn chúng chú mục, triệt để đánh tan Lam gia. Do đó, một lần hành động trở thành bá chủ của toàn bộ Lam Ngọc Thành. Nếu Ngọc gia có thể trở thành bá chủ của Lam Ngọc Thành, đến lúc đó, dựa vào thân phận luyện đan thế gia của Ngọc gia, cộng thêm địa vị của Ngọc Khê ở trong Tề Thiên giáo, coi như ở phương viên vạn dặm, Ngọc gia cũng có thể trở thành tu chân thế gia cao cấp nhất. Rầm rầm. Vừa lúc đó trong hư không có hào quang sáng chói lập lòe, một chiếc hư không bảo thuyền tản ra vạn đạo hào quang, từ trong hư không bay ra, xuất hiện trên không trung quảng trường. Từ trên hư không bảo thuyền bay ra 10 nam nữ trẻ tuổi. Nam tử tráng kiện như rồng, diện mạo bất phàm. Nữ tử thì kiều mỹ như hoa, phiêu phiêu dục tiên. Cả đám khí tức vô cùng cường đại, vậy mà kém cỏi nhất cũng là vương giả sơ kỳ. Mà nam tử trung ương nhất, như trung tình củng quyệt, mặc xích long bào, dáng người thon dài và kiện tráng. Toàn thân bao phủ ở trong xích sắc thần mang. Mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh, diện mạo bất phàm. Tu vi bất ngờ đã đạt đến vương giả đỉnh cấp. Khương Tử Nam lòng có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn nam tử kia, trong nội tâm thầm suy nghĩ, người này chỉ sợ là Tề Thiên giáo chân truyền đệ tử Ngọc Khê. Ngọc Khê trở lại rồi. Tất cả mọi người thần sắc chấn động, nhìn xem thanh niên trên hư không kia, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn Lam gia có một chút lộ ra vẻ lo lắng, có một chút lộ ra vẻ trào phúng, nhìn thật hả hê. Bất kể là như thế nào, Ngọc Khê trở lại, lúc này đây tỷ thí đan đạo, chỉ sợ 89/10, Lam gia sẽ thất bại thôi. Thân sắc của người Lam gia cũng hết sức khó coi, nhưng đây là sự tình bọn hắn đã sớm ngờ tới, bởi vậy cũng không quá kinh ngạc. 10 thanh niên nam nữ, cả đám thần sắc kiều căng, tất cả đều là đệ tử thiên tài của Tề Thiên giáo. Giờ phút này vậy mà vây quanh Ngọc Khê, từ trong hư không phiêu nhiên rời xuống, đi tới trước mặt Ngọc Quần Lôi. Ngọc Khê cung kính thì lễ nói, hài nhi bái kiến phụ thân. Tốt Khê nhi, ngươi rốt cuộc trở về rồi, lúc này đây tỷ thí đàn đạo liền nhờ cả vào ngươi. Vẻ mặt của Ngọc Quần Lôi tự hào, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Thật không ngờ hôm nay con của mình đã đạt đến vương giả đỉnh cấp, để cho mình cũng cảm thấy áp lực nhàn nhạt. Phụ thần cứ yên tâm, lúc này đây Lam gia không có bất kỳ cơ hội xoay mình nào. Thanh âm của Ngọc Khê rất lạnh nhạt, phảng phất như đương nhiên, ánh mắt đạm mạc quét mắt nhìn người Lam gia. Cuối cùng ở trên người Lam Tương Hàm có chút đình trệ thoáng một phát. Phụ thần, vì đại chính là Tề Thiên giáo trưởng lão từ sư thúc, hôm nay hắn đại biểu Tề Thiên giáo làm trọng tài của tỷ thí đan đạo. Ngọc Kê khẽ mỉm cười nói, bên cạnh hắn đứng một lão già thân mặc hắc bào,